Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, trong phòng người. Liền nơi này đi, lơ lửng giữa trời đại lục một cái nào đó biên giới nơi. Trình Lâm cùng Thảo Vi dọc theo vùng đất lạnh bên trong đường nối. Từ nổi lục dưới đáy bò đi ra, từng người ôm lấy một cái to lớn nhũ băng. Sau đó dường như chơi thang trượt một dạng tuột xuống, trượt tới giữa không trung, băng trụ liền không gặp, hai người khác nào tảng đá vậy mạnh mẽ rơi rụng, phù phù, phù phù, tuyết thật dày trên đất, nổ tung hai bồng đóa hoa, khoảng cách như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì, phúi trừ trên người tuyết đọng, Trình Lâm cùng Thảo Vi liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên không hẹn mà gặp nở nụ cười. Nhớ tới, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chính là thánh tượng hình chiếu lúc kết thúc, cũng là từ trên trời một khối rơi xuống, cùng hiện tại rất giống. Trình Lâm hơi xúc động nói. Thảo Vi gật gật đầu, nàng cũng nhớ lại việc này. Ngươi lúc đó rơi trong hầm, có thể chật vật rồi, ngươi còn không phải một dạng. Thu hồi nụ cười, Trình Lâm ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu to lớn lơ lửng giữa trời khối lục địa. Nó quá khổng lồ, hình thành bóng mờ bao phủ rộng lớn mặt đất. Hai người chỗ đặt chân là vùng ngoại ô một rừng cây nhỏ. Đại khái là một cái nào đó tư nhân nhận thầu loại kia. Bốn phía cũng không có dấu người. Cách đó không xa chính là quốc lộ. Đi thôi, còn lại sự liền không có quan hệ gì với chúng ta rồi. Trình Lâm nói, ân, Thảo Vi khẽ đáp lời, nàng rất nghe lời, từ bên này rừng cây rời đi, hai người cố ý lựa chọn núi hoang dã đường, đi vòng cái vòng, mới chạy đến trên quốc lộ, đoạn đường này khả năng là giới nghiêm, ngược lại không nhìn thấy xe, hai người thẳng thắn mở 11 đường hướng về trong thành chạy. Chạy, Thảo Vi đột nhiên hỏi, con kia đại dị thú. Là ngươi giở trò quỷ chứ? Nàng không nhìn thấy Trình Lâm tỉnh lại thú vương một màn. Nhưng bản năng cảm thấy việc này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Coi như thế đi, Trình Lâm gật đầu. Vậy ngươi nói chờ chút Lục Ti có thể hay không đem tên lớn kia đều cho làm ra đến. Không thể nghi ngờ, nhưng thực thi lên rất có khó khăn. Nó quá lớn, quá nặng, trên lục địa nổi mặt. Cũng vận không đi lên hạng nặng máy móc. Bất quá, phòng trừng bọn họ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến. Trình Lâm suy nghĩ một chút, hồi đáp, đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Lục Ti chỉ huy, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem thú vương thi thể làm ra đến. Đồ chơi này tuyệt đối giá trị nối liền, liền là cắt thịt đến ăn. A, chết rồi lâu như vậy. Còn có thể hay không thể ăn đáng giá hoài nghi, nhưng liền tính đem ra triển lãm, thu tiền vé vào cửa cũng có thể kiếm một vố lớn a. Đặc biệt là này nổi lục liền ở gầy Tây Hồ phụ cận. Hoàn toàn có thể liên hợp cảnh khu làm cái vây xem, thú vương, triển lãm. Trình Lâm này vừa rời đi, đều bắt đầu là địa phương quan phủ kiếm tiền bày mưu tính kế rồi. Thảo Vi nghĩ tới cũng không phải cái này. Nàng tò mò nháy mắt mấy cái. Vậy nếu như chờ thi thể này dọn ra, ngươi còn có thể đem nó tỉnh lại sao? Vậy khẳng định chơi rất vui. Chơi vui, nếu như đến như thế vừa ra, sợ là muốn toàn thành đại loạn. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, do dự chút, nói, độ khó rất lớn, hẳn là không có khả năng lắm rồi. Lần này dùng hắc tiếu tỉnh lại thú vương, Trình Lâm đối món pháp khí này có càng sâu lĩnh hội. Hắn phát hiện, khởi động thú vương hành động cũng không phải chính hắn linh khí. Càng như là nó thi thể bản thân ẩn chứa một phần chưa tản đi, linh tính, hoặc là nói là hoạt tính. Hắc tiếu làm trung gian, chính mình chuyển vận linh khí là lời dẫn, thông qua một loại nào đó hắn không hiểu phương thức. Tỉnh lại lưu lại ở trong thi thể bộ, hoạt tính. Lúc này mới có thể khởi động thi thể. Lần này ngắn ngủi mấy chục giây. liền hầu như đem thú vương tàn dư, hoạt tính, tiêu hao hết rồi. Trình Lâm phỏng chừng, coi như mình lại thổi hắc tiếu, sợ là cũng rất khó phục chế lần này thành công. Nói cách khác, một bộ thi thể có thể bị hắn điều động số lần đặc biệt có hạn. Rất khả năng chỉ có một lần. Này ngược lại là hơi hơi phù hợp hắc tiếu cấp bậc nhận định. Không phải vậy, pháp khí này nên có bao nhiêu nghịch thiên. Nghe được Trình Lâm phủ định, Thảo Vi một mặt tiếc nuối biểu tình, hình như rất thất vọng một dạng. Bất quá chạy vài bước, nàng lại trở nên rất vui vẻ lên. Chúng ta lần này kiếm bộn rồi đúng hay không? Trình Lâm mỉm cười, gật đầu, đúng, đại kiếm rất kiếm, ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch lần này là thật nằm ngoài dự đoán của Trình Lâm. Bất luận là từ tự thân tu vi vẫn là ngoại bộ trên vật tư, đều chiếm được bước tiến dài. Ngoài ra, còn có một chút những phương diện khác tăng lên, này đều cần thời gian cùng không gian đi tiêu hóa. Cũng chính vì như thế, hắn mới quả đoán bước ra rời đi. Núi tuyết đã đổ nát, tàn dư tuyết thú đã không ra thể thống gì, chẳng mấy chốc sẽ bị lục ti người quét dọn rơi. Trên lục địa nổi còn lại, có giá trị nhất còn có những kia cổ quái kỳ lạ chống cây thường xanh loại. Bất quá những thực vật kia đối với hắn tác dụng không lớn, lại chiếm chỗ, tính giá so với cực thấp. Hơn nữa còn dễ dàng cùng lục ti người đối đầu. Trình Lâm cảm thấy vẫn là thấy đỡ thì thôi so sánh thỏa đáng. Cũng không biết hình chiếu này còn có thể kéo dài bao lâu. Nhưng tóm lại, không có quan hệ gì với chúng ta rồi. Hắn khe khẽ thở dài. Hai người kích động một đường chạy vào trong thành. Ở vào thành trước, đem dính đầy máu tươi quần áo cũng cho vứt tại rừng núi hoang vắng. Chờ tiến vào thành thị, hai người liền ngay cả đi ăn miệng nóng hổi cơm nước tâm đều nhịn xuống. Thẳng đến đặt chân quán trọ, bọn họ đã không nhịn được muốn kiểm tra chiến lợi phẩm rồi. Tùng tùng tùng, hai người một đường chạy chậm ở trước sân khấu tiểu muội ánh mắt kinh ngạc bên. Trong lên lầu, sau đó mở cửa phòng, chỉ là liền ở bọn họ mở cửa trước một khắc. Trình Lâm cùng Thảo Vi bỗng nhiên đồng thời động tác một trận. Hai người thần thái biến hóa, ánh mắt trở nên sắc bén. Bên trong có người, bọn họ ăn ý không tiếng động đối diện một mắt, đều nhìn ra đối phương cảnh giác cùng bất ngờ. Liếc nhìn biển số nhà, không có sai, là căn phòng của bọn họ. Nhưng là, bên trong rõ ràng có một ít động tĩnh, người bình thường có lẽ không phát hiện được. Nhưng không giấu giếm được bọn họ. Trình Lâm cau mày, chuyện gì thế này? Là ai giấu ở trong phòng? Hắc Phương tổ chức, Lục Ti, cái khác tán tu, không có đầu mối chút nào. Thảo Vi há miệng, dùng khẩu hình hỏi câu, là ai? Trình Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu nàng không muốn làm bừa. Suy nghĩ một chút, Trình Lâm mở ra xúc giác, chuẩn bị dò xét dưới trong phòng tình huống. Nhưng mà, hay là hai người ở cửa dừng lại quá lâu, trong phòng người cũng nhận ra được cái gì. Nó thình lình đứng dậy hướng cửa phương hướng đi tới. Làm thủ hiệu, Trình Lâm cùng Thảo Vi dồn dập lùi lại, kéo dài khoảng cách, sờ về phía sau ba lô. Bất cứ lúc nào chuẩn bị rút vũ khí chiến đấu. 3 giây sau, kẹt kẹt. Cửa phòng đột ngột bị từ giữa kéo ra, một cái ăn mặc jacket xăm uể oải bóng người hiển lộ ra. Đối phương thần thái tựa hồ có chút kích động, lại pha tạp vào nôn nóng, không kiêng dè chút nào đi ra, chờ thấy rõ cửa một bộ leo núi trở về trang phục thiếu nam thiếu nữ. Người này rõ ràng ngớ ngẩn, theo bản năng giơ hai tay lên, không nên hiểu lầm, ta là lão sư. Thảo Vi hô khẽ, sau 5 phút, mang theo chút hàn khí trong phòng, ngồi ở đó tổ tiêu chuẩn phòng khách trên ghế salon, Trình Lâm cuối cùng tìm hiểu được đầu đuôi câu. Chuyện, sofa mềm mại, cùng lạnh lẽo vùng đất lạnh tuyệt nhiên không giống, sạch sẽ gian phòng sạch sẽ bên trong, trên sàn nhà bằng gỗ phản chiếu mơ hồ không rõ một đoàn ánh đèn. Bởi vì bất ngờ tuyết lớn, khuyết thiếu cung ấm thủ đoạn gian phòng có chút lạnh, nhưng đối đang ngồi ba người mà nói, lại đều không là vấn đề. Trình Lâm ngồi ở chủ nhân vị trí, Thảo Vi ăn vị ở bên tay phải của hắn, đối diện lại là cái kia ăn mặc jacket sam, khuôn mặt phổ thông nam nhân, ở chính giữa trên kỷ trà, còn phóng mấy cái túi plastic, bên trong là một đống trước ăn còn lại đồ ăn vặt. Lại bên cạnh là một cái màu đen mở ra giấy chứng nhận. Một tấc trong hình che kín nửa cái dấu chạm nổi rõ ràng viết, đặc thù sự kiện xử lý đệ thập ti. Chữ, người này rõ ràng là Thảo Vi chủ nhiệm lớp. Sở dĩ ngươi đến cùng là làm sao tiến vào? Ngươi đây là lén xông vào nhà dân. Trình Lâm ngữ khí không tốt lắm nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục